sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phơ trong mắt người ngoài, Tần Nhạc tổ chức buổi công chiếu đông như vậy là việc hết sức mạo hiểm, thậm chí mang tính tự hủy. Những kẻ khoái đâm sau lưng luôn mong chờ bang quốc thiên hạ lật xe, chỉ hận không thể hất văng Tần Nhạc khỏi danh hiệu ảnh đế huyền thoại. Đáng tiếc, bọn họ chẳng được như ý. Tần Nhạc dùng buổi công chiếu gặt hái được danh tiếng lẫn lợi ích lớn nhất trước khi bộ phim chính thức ra mắt. Ngắn ngủi một tuần, lượng vé bán trước của bang quốc thiên hạ vượt xa các phim cùng chiếu trong Tết Nguyên đán khác. Có thể nói, nó đã được trao cho danh hiệu quán quân phòng vé từ sớm. Thế nhưng phim càng nổi càng dễ xuất hiện nhiều anti-fan ganh ghét. Bọn họ không thể lung lay địa vị của Tần Nhạc, không thể không thừa nhận nhân khí của Nguyên Dĩ Phi. Không thể soi mói kỹ năng diễn xuất của các vị diễn viên lão làng, cho nên bèn hướng mục tiêu về phía Kỳ Ly. Những khán giả có mặt tại buổi công chiếu khen Kỳ Ly, người chưa xem đều rất mong chờ Kỳ Ly mà đám anti-fan kia cứ cố tình cho rằng đó là thủy quân siêu ảnh thuê. Kỳ Ly là tài nguyên ảo buồn nôn, ỷ vào công ty chống lưng để thêm diễn cho bản thân. Không thấy lúc livestream công chiếu, cả Tần Nhạc và đạo diễn Trịnh đều không ưa cậu ta sao? Kỳ Ly chỉ là nhân vật phụ của phụ thôi. Bạn tôi cũng đi xem, cô nói phần diễn của cậu ta chỉ khoảng 5-6 giây. Lũ fan thì cứ điên cuồng khen ngợi, đợi tới lúc chính thức ra rạp xem ai xấu hổ hơn ai, cách màn hình máy tính, bọn họ không ngần ngại bộc lộ ác ý. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể ngăn cản dân cư mạng hóng ngày chiếu. Huyên thuyên cái gì không biết, chốc nhát lại nói tài nguyên ảo, chốc nhát lại nói nhân vật phụ của phụ. Bộ mấy người không thấy câu trước và câu sau à? Lui 10.000 bước mà nói, diễn viên chính là Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi đấy. Nếu phần diễn của Kỳ Ly có ít hơn nữa thì tụi này vẫn đi xem mà. Đúng là cái đám anh hùng bàn phím ngu si, cuộc sống phải khổ sở thế nào mới vác cái mồm miệng bẩn thỉu lên mạng. Thật ghê tởm, chắc là thấy buổi công chiếu chưa đủ hot, Tần Nhạc bèn cho người biên tập một trailer 15 giây khác. Phiên bản lần này cuối cùng cũng có sự xuất hiện của Kỳ Ly. Trong trailer là cảnh Tống Thị huynh đệ ăn cơm đầy hòa thuận. Tình tiết hai người đốt nhau ăn bộc lộ sự ăn ý và lôi cuốn một cách khó hiểu, khiến người xem vô thức nở nụ cười như mẹ hiền. Tiếp đó, đám anti-fan bị vả mặt đôm đốp. Đây mà là, Tần Nhạc và đạo diễn Trịnh không ưa Kỳ Ly. Hả, không ưa mà còn làm thêm một cái trailer vì y. Có thấy mặt ran rát không? Đây mà là, phần diễn của Kỳ Ly chỉ có 5-6 giây. Hả? Mở to hai mắt nhìn cho rõ đi, trailer này có bao nhiêu giây? Mặt đau chưa? Fan Kỳ Ly hả hê vô cùng, thừa thắng đưa lượt xe trailer lên hơn vạn, chăm chăm chờ ngày phim chính thức ra rạp. Đường lúc mọi người đang hết sức mong đợi, giờ gờ đã điểm. Mùng 1 Tết, lịch chiếu phim Bang Quốc Thiên Hạ lên tới 43, suất chiếu nào cũng chật ních người. Nhờ lưu lượng đỉnh cao vào kỳ nghỉ Tết, 3 giờ sáng, giá vé bùng nổ. Cười tươi đi vào, khóc lóc đi ra, mắt chọn kịch bản của anh Nhạc vẫn tốt như xưa. Fan nguyên tác có thể yên tâm ăn no ngủ kỹ rồi. Tuyển diễn viên quá hợp, Tần Nhạc đóng vai Tống Dực giết tôi mất, Tống Thị huynh đệ làm tôi khóc tràn bờ đê. Xem đến đoạn quân thần đã muốn khóc, Tống Thị huynh đệ lại càng khóc gớm hơn. Mị còn xin chị gái ngồi bên cạnh tận mấy tờ khăn giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các diễn viên khác thể hiện tốt cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng nói thật, tài năng của Kỳ Ly vượt quá mong đợi của tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy xử lý các tiểu tiết cực hay. Lúc bị Tống Dực bóp cổ, ánh mắt lập tức thay đổi, bàn tay run rẩy sợ hãi cũng được kiểm soát vừa phải. Chi tiết mà lầu trên nói tôi không chú ý, muốn đi xem lần hai ghê. Tôi phát hiện, camera không hề cắt cảnh vào thời điểm cậu ấy ăn lương thực cứu tế, miếng bánh dính bùn đất là thật đó. Nếu đổi thành diễn viên mới khác thì mấy ai có thể làm được như vậy. Tôi là người qua đường thuần túy, không hề nói dối nửa chữ. Kỳ Ly chính là vai phụ số 1 trong bộ phim, nếu phần diễn của cậu ấy được kéo dài thì chưa biết chừng có thể phân cao thấp với hai nhân vật chính á, chuyển thành fan của anh bé Kỳ Ly. Đã mua vé chiều nay đi xem lần 2, chấm, với mức độ nổi tiếng ấy, doanh thu phòng vé ngày đầu của Bang Quốc Thiên Hạ công phá mốc 200 triệu. Phim chiếu được 3 ngày, điểm trên 4 web đánh giá phim ảnh đều đạt 9 trở lên, các suất chiếu tăng từ 43 thành 50, trở thành điều hiếm hoi trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Phải biết rằng, phim điện ảnh quốc nội cạnh tranh rất kịch liệt, huống hồ còn đang trong kỳ nghỉ Tết. Suất chiếu chiếm một nửa rạp chính là lời khẳng định cực lớn của thị trường dành cho Bang Quốc Thiên Hạ. Phim chiếu được 5 ngày, càng đánh càng hăng, trực tiếp vượt ngưỡng tiền tỷ và vẫn hot như cũ. Có người suy đoán, tuy vừa bắt đầu năm mới nhưng Bang Quốc Thiên Hạ hoàn toàn có thể trở thành quán quân năm nay. Trang web tổng hợp số liệu nương theo độ hot phim, đăng báo cáo nghiên cứu. Từ khi phim chiếu tới nay, người sở hữu số liệu khả quan nhất không phải Tần Nhạc, Nguyên Dĩ Phi mà là vai phụ nhỏ Kỳ Ly, các chỉ số xếp hạng của thanh niên đều kịch trần. Nguyên nhân lại đơn giản và có phần may mắn, fan Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi đã đạt mức cao nhất định, rất khó mở rộng thêm, song số lượng fan vẫn duy trì mức tăng trưởng nhẹ cũng vô cùng lợi hại. Mà Kỳ Ly thì khác, y là diễn viên mới. Trước đó, fan Weibo và số liệu mạng còn rất nhiều không gian phát triển, độ phổ biến lẫn nhiệt độ phim kéo dữ liệu cá nhân của y đi lên. Ngắn ngủi 5 ngày, fan Kỳ Ly tăng hơn 100 vạn, sắp sửa đột phá 400 vạn. Không những thế, nhờ nhân vật Tống Chiêu, y thành công lọt vào top 10 nghệ sĩ giải trí hàng đầu Internet, là Hắc Mã, danh xứng với thực. Cho đến hiện tại, fan Kỳ Ly mới dám công khai khen ngợi y, thấy chưa, anh tui trâu bò không? Thấy chưa, đây là nhãi con nhà tôi đó, tương lai có triển vọng không? Thấy chưa, đây là Kỳ Ly nhà tôi đó, hâm mộ không? Hâm mộ thì mau lọt hố đi. Đứa anti-fan nào nhảy ra ăn nói linh tinh, các fan lập tức xé đứa đó. Bọn họ nhịn nhiều lắm rồi, sức chiến đấu bùng nổ khiến không ít anti-fan và đám ghen ăn tức ở phải xóa Weibo. Giữ mạng, càng buồn cười hơn chính là, một vài anti-fan mồm chửi nhưng chân chạy đi xem phim, xem xong liền khóc thút thít gia nhập đội ngũ fan Kỳ Ly. Anti trước khi xem phim, Kỳ Ly là rác, để tôi chống mắt lên coi trong phim có cái gì để chửi cậu ta nữa không? Anti sau khi xem phim, xin lỗi, tôi mới là rác, Tống Chiêu thật đáng thương, Kỳ Ly đẹp trai quá, tôi có thể, bộ phim bày ra trước mắt, các fan tự tin nắm giữ. Chứng cứ, Kỳ Ly giỏi nhất, lớn lên xinh đẹp, là một diễn viên thần tượng với năng lực nghiệp vụ cao, bọn họ quá may mắn. Chưa hết, bộ phim càng hot lại càng có nhiều người muốn đi xem lần 2, lần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhạc Tống Dực. Nguyên Dĩ Phi Tào Sĩ Cảnh, Kỳ Ly Tống Chiêu. Trong mắt khán giả, bọn họ là một thể, đặc biệt nhân vật Tống Chiêu được khai thác thêm đã khiến hàng đống người gào khóc thương tâm. Ngay cả tác giả tiểu thuyết Thầy Mạnh Thúc cũng phải đăng Weibo cảm thán. Toàn bộ diễn viên đều diễn rất hay, không ngờ sau khi xem lần 3 xong, nhân vật khiến tôi xúc động nhất lại là Tống Chiêu. Trước đó tôi chẳng hề quen biết Kỳ Ly, nhưng mà hiện tại, tôi bằng lòng trở thành người mê phim của cậu ấy. Muốn viết riêng cho Tống Chiêu cái gì đó, nhưng rồi ngộ ra trong sách, cậu ấy đã chết rồi. Thân là tác giả nguyên tác, lúc chính thức gặp mặt Tống Chiêu ngoài rạp, đối phương cũng lựa chọn rời đi, thật sự đáng tiếc. Bên dưới comment, fan nguyên tác và fan phim đồng loạt cầu xin. Thầy Mạnh Thúc, xin thầy hãy viết đi, nếu muốn bớt tiếc nuối thì thầy mau mua bút, chuyện hồi nhỏ giữa hai huynh đệ cũng được, tôi muốn đọc. Biên kịch Trần Phương, cô Trần tới đây. Xin cô hãy viết một đoạn ngăn ngắn thôi ạ, có câu nói. Niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ, huống hồ Tống Chiêu còn là nhân vật vừa đáng thương vừa đáng yêu, gần như toàn bộ khán giả từng xem phim đều nhớ kỹ. Kỳ Ly là người trực tiếp diễn dịch nhân vật nên duyên qua đường theo đó tăng mạnh. Mùng 8 Tết, Nguyệt San mới nhất của tạp chí điện ảnh ra mắt, nhân vật được phỏng vấn chính là diễn viên rất nổi tiếng dạo gần đây Kỳ Ly. Tạp chí có giá 60 tệ. Lượng tiêu thụ hiện tại đã vượt quá 10 vạn. Ấn bản điện tử 8 tệ một quyển, lên kệ hàng online được 6 tiếng liền bán hơn 300 vạn. Với nghệ sĩ tuyến 1 thì lượng tiêu thụ như vậy hết sức bình thường, nhưng Kỳ Ly là một diễn viên mới ít tên tuổi. Không thể không nói thành tích này nhờ fame của bộ phim, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, Kỳ Ly bỗng trở thành người thắng lớn. Phóng viên khác nhìn thấy dữ liệu kia, vừa hâm mộ vừa hối hận gấp bội. Sao lúc trước bọn họ lại không phỏng vấn Kỳ Ly nhỉ? Thời điểm lượng dữ liệu bạo phát, bọn họ thiếu mất sự nhạy bén, bỏ lỡ cơ hội đạt thành tích cao. Nếu có thể, bọn họ chỉ hận không thể ngồi lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ, cầm micro chìa trước mặt thanh niên không buông. Tiếc thay, trên đời này không có cỗ máy thời gian, siêu ảnh cũng chẳng cho bọn họ cơ hội thứ hai. Cười người hôm trước hôm sau người cười, trường hợp này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tại siêu ảnh văn hóa, phòng nghỉ nghệ sĩ, Kỳ Ly ký xong hai sấp lớn, lúc này mới vung vẩy cánh tay nhức nhối, thở dài. Cuối cùng cũng hết, bánh bao vội vã chạy tới, chân chó đấm bóp giúp y. Anh nghỉ cực khổ quá, vất vả quá, anh Kỳ nhà mình đẹp nhất, sao lại có người hoàn hảo như anh Kỳ đây nhỉ? Tùng Hồ rất lấy lệ, Kỳ Ly học Úc phu nhã, búng chán cậu, mấy tấm chữ ký này đều đem đi tặng hết sao, liệu có phát hết không? Anh Kỳ, anh đừng coi thường bản thân như vậy, bên phòng quan hệ công chúng còn đang chê ít đấy, chị Úc thương anh nên mới cắt bớt một nửa. Bộ phim chiếu được 8 ngày mà độ hot vẫn không hề thuyên giảm. Ký tên để công ty giao cho phía nhà sản xuất phim, gửi tặng người hâm mộ làm phúc lợi trong quá trình tuyên truyền. Khoảng thời gian vừa qua, team truyền thông siêu ảnh sắp xếp cho Kỳ Ly cũng rất biết chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh chụp hàng ngày của Kỳ Ly, duy trì độ thảo luận mà còn nhân cơ hội thành lập hậu viện hội, team phản hắc, xây dựng hệ thống fan hoàn thiện hơn. Nhân khí Kỳ Ly tăng quá nhanh, trình độ fan chưa đồng đều, cần phải có đầu tàu dẫn dắt. Anh Kỳ, hòm thư của em nhận được nhiều kịch bản lắm. Trước tiên em sẽ giúp anh sắp xếp, từ chối những thứ không đạt tiêu chuẩn. Chờ lúc nào anh rảnh em in ra để anh đọc sau nhé. Kỳ Ly uống trà sữa nóng, gật đầu. Không cần vội. Gần đây y quá bận, chọn kịch bản là chuyện hết sức quan trọng. Kỳ Ly muốn mình phải thật tĩnh tâm. Bánh bao thừa dịp xung quanh vắng người bèn lén sáp lại gần y. Anh Kỳ, em nói anh nghe cái này. Sao thế? Úp mờ mờ. Hiện trong công ty đang đồn anh là thái tử gia mới của siêu ảnh. Còn bảo vị trí nghệ sĩ hàng đầu sớm muộn cũng thuộc về anh. Kỳ Ly không chút do dự phản bác. Đừng nghe người ta bàn luận linh tinh. Cậu là trợ lý của anh. Lần sau phải lập tức phủ nhận đấy. Bánh bao luôn tin tưởng y. Vội vàng gật đầu xong vẫn không hiểu lắm. Tại sao à? Trở thành thái tử gia và nghệ sĩ hàng đầu không tốt ư? Tốt cái gì? Đa phần khán giả ra rạp vì anh Nhạc và thầy Nguyên. Anh may mắn hơn người ta chút. Diễn tốt một vai phụ nhỏ rồi dựa vào doanh thu khủng để kéo nhân khí, nào xứng với danh hiệu cao quý ấy. Trước đây công ty chúng ta đào tạo vô số ảnh đế, nghệ sĩ phái thực lực cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là nghệ sĩ hàng đầu, anh chỉ là diễn viên mới, nếu truyền ra ngoài sẽ bị chê cười mất. Kỳ Ly rất sáng suốt, không kiêu ngạo vì nhân khí đột ngột tăng cao. Lúc này y phải hành xử thật khiêm tốn mới có thể tiến xa trong giới. Anh Kỳ khiêm tốn ghê, nếu đem Tống Chiêu cho người khác diễn chưa chắc họ đã được khen nhiều như anh. Bánh bao nhận xét thật lòng, thật ra từ lúc phim chiếu đến nay có vô số khán giả đi xem lần hai vì Tống Chiêu, thành tích đó hoàn toàn tương xứng với nỗ lực, công sức mà thanh niên bỏ ra. Bánh bao chủ động hứa hẹn, anh yên tâm, thân là trợ lý của anh, em nhất định sẽ điệu thấp. Kỳ Ly cong môi, ánh mắt chìm trong hồi tưởng, nếu y nhớ không nhầm. Thái tử gia, chân chính trong sách và nghệ sĩ hàng đầu đều thuộc về nam chính Quý Vân Khải mà không phải vị pháo hôi như y. Tính toán thời gian, chắc đối phương sắp tham gia bộ phim đầu tay rồi nhỉ. Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót quen thuộc truyền tới. Úc Phu Nhã đẩy cửa vào, cười tươi đưa cho thanh niên lời mời tham dự. Đây là chương trình tuyên truyền phát sóng trực tiếp, cậu hứng thú không? Nếu có thì để chị trả lời lại. Kỳ Ly cầm máy tính bảng, nhìn qua nội dung chương trình hai lần. Địa điểm ghi hình nằm tại thành phố, để các diễn viên cùng nhau kể về những điều hay ho trong quá trình quay phim, chơi game tương tác đồng thời giao lưu với fan trên mạng. Úc Phu Nhã nói thêm, nguyên dĩ Phi quyết định tham gia, phía Tần Nhạc vẫn đang thương lượng, tạm thời chưa biết cậu ta có mặt hay không. Kỳ Ly suy nghĩ chốc lát liền đồng ý, nếu để PR phim thì cứ nhận đi chị, y là vai phụ. Phải có nghĩa vụ phối hợp với nhà sản xuất. Úc Phú Nhã tán thành, đáp, được, bắt đầu ghi hình vào 5 giờ chiều ngày kia. Chị sẽ bàn bạc chi tiết với bọn họ. Dạ, 2 ngày sau, tại phòng nghỉ hậu trường chương trình, cách giờ livestream còn khoảng 40 phút, Kỳ Ly đã trang điểm xong ngồi dựa vào ghế sofa, khoan thai cầm di động lướt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bang Quốc Thiên Hạ tiếp tục kéo dài lịch chiếu. Doanh thu bán vé cuối tuần vượt ngưỡng 100 triệu là chuyện quá dễ dàng. Bộ phim hot như vậy cũng khiến đại chiến CP lan rộng. Nguyên tác là chính kịch, năm đó khi tiểu thuyết chưa hoàn, đôi quân thần Tống Dực và Tào Sĩ Cảnh đã gặt hái được hàng đống fan CP ưa tưởng tượng. Bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, giúp đỡ nhau lúc xảy ra chiến tranh, tình cảm cùng chung hoạn nạn là thứ người bình thường khó mà có được. Tuy về sau mối quan hệ của họ tan vỡ nhưng trong lòng dân cư mạng, xem trăm lần màn kịch. Tương ấy tương sát, rồi vẫn chẳng thấy chán. Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi hợp tác lần ba, cực kỳ có duyên. Từ khi bắt đầu quá trình quay chụp, quân thần CP vững vàng chiếm cứ trái tim người xem. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thời điểm bộ phim công chiếu lại bỗng xuất hiện một Trình Giảo Kim. Đúng, Tống Dực và Tống Chiêu, Tống Thị huynh đệ CP cũng cháy ghê lắm. Cặp huynh đệ thất lạc nhiều năm mãi mới trùng phùng. Đệ đệ liếc mắt một cái đã nhận ra ca ca, bất chấp nguy hiểm chạy tới gặp. Cảm động chưa? Quá cảm động. Sau khi bọn họ nhận người thân, ca ca và đệ đệ đút nhau ăn, mặc sức tưởng tượng những tháng ngày sắp tới. Ngọt chưa? Quá ngọt. Cuối cùng, đệ đệ lấy thân đỡ kiếm, chết trong lòng huynh trường. Người sau phát điên, không tiếc đối đầu với quân vương. Ngược chưa? Quá ngược. Dưới yếu tố ngọt ngược đan xen của CP này, nếu Tống Thị huynh đệ không nổi thì làm gì có CP nào nổi đây? Vì vậy càng có nhiều người lọt hố. Hai ngày qua, số lượng fan có thể sánh ngang với CP quân thần. Rất nhiều blogger marketing muốn cọ nhiệt bộ phim đã đăng cuộc bỏ phiếu lên Weibo. Trong bộ phim điện ảnh Bang Quốc Thiên Hạ đang cực hot dạo gần đây, bạn đứng về phe CP quân thần hay CP huynh đệ? Dưới comment, fan CP hỗn chiến đến mức đầu rơi máu chảy. Quân thần, nói 100 lần cũng vẫn là quân thần. Tống Chiêu là đệ đệ ruột đó. Mọi người thức tỉnh đi. Đệ đệ ruột thì sao? Khoa chỉnh hình, không hay à? Chiêu Nhi đáng yêu như vậy. Bên ngoài lạnh lùng cứng rắn, bên trong dịu dàng đại tướng quân ích, bên ngoài nhút nhát, bên trong dính người ăn mày nhỏ. Tôi ship. Khoa chỉnh hình, gốc gu ke, từ lóng chỉ thể loại loạn luân giữa hai anh em. Trước trung khuyển sau hắc hóa kiên cường tướng quân ích, trước nhã nhặn sau điên khùng mỹ nhân hoàng đế. Tôi ship. Tim sự nghiệp quá tuẹt rời. Không phải chứ, đám hủ nữ mấy người sao bả cái gì cũng ship được thế. Đây là phim chính kịch đấy, buồn nôn. Nè lầu trên, không ai ép mi xem đâu. Tụi tao tự xìn với nhau, mắc mớ gì đến mi. Ship quân thần ấy hả? Tào Sĩ Cảnh muốn giết Tống Dực, Chiêu Nhi đỡ kiếm thay Tống Dực. Ai mới là chân ái đây? Xin đừng giả mù nữa. Wow, chân ái. Nếu nhắc đến chân ái thì chỉ có thể là CP trăng tròn. Đầu chó, JPG. Ha ha ha ha, chị em lầu trên nói hay lắm. Trăng tròn là số 1. Trăng tròn Israel. Cổ vũ, quân thần CP hay huynh đệ CP đều là phù du. Mau tới xem trăng tròn CP đi bà con. Tặng kèm quà khi lọt hố nè. Link web, trăng tròn, Kỳ Ly hoang mang nhìn chằm chằm tên CP xa lạ kia. Không nén nổi, tò mò tiện tay ấn vào đường link vị fan kia đăng. Tiêu đề trang web nhanh chóng đập vào mắt y. Tần Nhạc ích Nguyên Dị Phi. Các bạn không thể không biết đến năm chiếc hin to tổ bố này về trăng tròn CP. Kỳ Ly ngẩn người. Nhanh chóng tỉnh ngộ, hóa ra anh Nhạc và thầy Nguyên là CP thật. Một miền đất mới bỗng xuất hiện trước mắt. Kỳ Ly thấy thời gian làm việc còn chưa đến bèn âm thầm lướt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Dĩ Phi được Tần Nhạc dẫn dắt debut. Tác phẩm đầu tiên mà người sau làm giám chế chính là bộ phim của người trước. Trong vòng 8 năm, bọn họ đã hợp tác 3 lần. Những điều trùng hợp ở trên Weibo bọn họ rất nhiều. Ví dụ như Nguyên Dĩ Phi từng khoe mình làm thẻ hội viên cao cấp tại câu lạc bộ gôn. Đồng thời cách một ngày, Tần Nhạc sẽ đăng ảnh mình đi đánh gôn. Trang phục sân bay của bọn họ có rất nhiều món giống nhau như mũ, kính, quần, giày. Cùng kiểu khác màu, cùng màu khác hãng, bị fan CP cho rằng tất cả đều lấy từ cùng một tủ quần áo. Hai người sẽ tổ chức sinh nhật cho nhau, sẽ nhắc đến đối phương vào các buổi phỏng vấn, số lần lén lút ở chung càng đếm không xuể. Năm ngoái Tần Nhạc quay phim bị thương phải nằm viện, có người trông thấy Nguyên Dĩ Phi bước vào phòng bệnh VIP của hắn, 3-4 tiếng chưa rời đi. Nếu đặt tình huống lên các nam nữ minh tinh khác, chỉ sợ sắp phải công khai luôn rồi. Bình luận bên dưới cũng rất dạt dào tình cảm, nhiều fan chia sẻ các phát hiện nho nhỏ của mình, người. Trong nghề, phán, bọn họ bên nhau 6-7 năm lần, chuyện này trong giới ai chẳng biết. Song phương đã gặp cha mẹ. Chờ 40 tuổi sẽ kết hôn. Khẳng định chắc nịch như thể tận mắt chứng kiến. Thế nhưng dưới con mắt, tinh tường, của fan CP, chính chủ mặc đồ giống nhau là đang phát kẹo, đối mặt tức là đã lên giường, kiểu gì cũng rất ngọt, càng tưởng tượng càng ngọt. Chắc do nhạc nền trang web quá lãng mạn, cũng có thể vì fan CP phân tích quá chi tiết nên Kỳ Ly càng đọc càng đỏ mặt, thậm chí như vừa được giác ngộ. Chẳng trách lúc quay chụp, Nguyên Dĩ Phi được nghỉ mà vẫn tới tham ban, hóa ra là vậy. Kỳ Ly gia nhập giới giải trí đã lâu, tiếp thu chuyện người khác yêu đương rất nhanh. Y bắt đầu hồi tưởng một số hình ảnh thời điểm bọn họ ở cùng nhau, tán thành gật đầu. Anh Nhạc và thầy Nguyên đẹp đôi ghê nhưng không rõ fan. Trong nghề, này nói có đúng không? Đang nghĩ ngợi, Nguyên Dĩ Phi, nhân vật chính, thứ nhất cầm cốc cà phê đi vào. Người sau nhìn thấy thanh niên, tự nhiên bắt chuyện. Kỳ Ly, máy sưởi phòng anh hỏng rồi cho anh qua đây ké chút. Kỳ Ly chột dạ tắt trang web, đứng dậy lễ phép nói. Mời thầy Nguyên, Nguyên Dĩ Phi thong dong ngồi bên cạnh y, cong môi. Đừng gọi thầy nữa, anh chỉ debut sớm hơn chút thôi chứ cũng hơn cậu có 4 tuổi, gọi tên là được, nghe trẻ hơn bao nhiêu. Dạ, trong phương diện vai vế, Kỳ Ly luôn rất thoải mái. Nếu xét đến tuổi tác thực, y còn lớn hơn Nguyên Dĩ Phi. Bộ phim công chiếu, hai người từng gặp mặt giao lưu khi phối hợp tuyên truyền. Lúc này ngồi chung một chỗ, nói chuyện cũng không câu nệ. Tình thế phát triển dạo gần đây của cậu khá lắm à nha, sắp tới có lịch quay nào mới không? Lựa được kịch bản chưa? Kỳ Ly lắc đầu, vẫn chưa ạ, muốn nhận được kịch bản chất lượng không dễ vậy đâu anh. Nguyên Dĩ Phi hiểu, hai năm qua là, thời kỳ điện ảnh bị đóng băng, chất lượng kịch bản hiện có không đồng đều. Nếu có kịch bản hay thì rất nhiều diễn viên sẽ tranh giành nhau. Sự nghiệp của thanh niên vừa mới khởi sắc, yêu cầu quá cao sẽ rất khó chọn. Hay là chờ livestream kết thúc, anh giúp cậu hỏi Tần Nhạc nhé. Nguyên Dĩ Phi ôn hòa mở miệng, chân thành đề nghị. Cuối tháng Nhạc Tinh tiến hành casting cho hai hạng mục phim, chưa biết chừng lại có vai nào đó phù hợp với cậu. Nguyên Dĩ Phi nói nhẹ như bay, hoàn toàn coi Tần Nhạc là người nhà. Kỳ Ly bị ngữ ý của anh cảm hóa, tự dưng liên tưởng đến nội dung trên trang web nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bong bóng màu hường sôi ùng ục trong đầu y, khao khát tìm kiếm sự thật trào dâng mãnh liệt. Nguyên Dĩ Phi bắt gặp vẻ tò mò chợt lóe nơi đáy mắt thanh niên. Kỳ Ly, cậu có gì muốn hỏi anh à? Kỳ Ly thấy tâm tư mình bị nhìn thấu, ngượng ngùng che miệng, lỗ tai đỏ ửng. Không ạ, lúc này kỹ năng diễn xuất của cậu chẳng tốt chút nào. Nguyên Dĩ Phi không tin, anh đẩy kính, dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Cứ hỏi thẳng đi, anh dễ tính lắm. Thú thực, từ lúc xem Kỳ Ly diễn tại trường quay, anh đã có ấn tượng rất tốt với thanh niên, hy vọng có thể trò chuyện lâu hơn. Thật ạ, Kỳ Ly cẩn thận thăm dò, y thầm nghĩ, chắc do mình ở cùng bánh bao quá lâu chứ không tại sao tính mình lại trở nên hóng hớt thế này. Nguyên Dĩ Phi nhíu mày, bưng cốc cà phê, khẳng định chắc nịch. Đương nhiên, trên đời còn có vấn đề sẽ làm khó được anh ư, con người Kỳ Ly lập loe ánh sáng. Trên đầu như mọc tua rua tìm tòi chứng cứ. Dĩ Phi, anh và anh Nhạc là một cặp à, phụt. Nguyên Dĩ Phi suýt nữa phun sạch cà phê ra. Đúng là anh đỡ không nổi. Ai đồn, Nguyên Dĩ Phi anh đây công khí ngời ngời, sao có thể yêu đương với Tần Nhạc. Tần Nhạc vừa vào phòng nghỉ nghe thấy thế cũng giờ khóc giờ cười. Hắn bước nhanh tới chỗ thanh niên, bất đắc dĩ nói. Em đọc tin đó ở đâu vậy? Kỳ Ly quan sát thái độ của hai người trong cuộc. Biết mình đang làm mọi thứ rối tung lên. Hỏi Nguyên Dĩ Phi đã đành còn bị Tần Nhạc bắt tại trận. Vành tai Kỳ Ly ửng hồng, mới chỉ ngấp nghé trước hố CP đã phải chạy té khói, y thẹn thùng trả lời. Em đọc trên trang web về hai người. Càng nói y càng cảm thấy tiếc nuối, lảo bảo. Trông real lắm luôn, cách chương.